Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 7, huấn luyện quân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi, Tần Đạo Đồng vừa định đứng dậy thì bị Thời Hành kéo lại. Làm gì đấy, tôi phải đi vệ sinh. Tần Đạo Đồng nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, ngơ ngác nhìn Thời Hành. Đi vệ sinh rồi tiện thể đi tìm Trần Y An nữa chứ gì. Thời Hành không chút nể nang vạch trần Tần Đạo Đồng. Hai tuần nay, Tần Đạo Đồng thỉnh thoảng lại đứng bên cửa sổ ở hành lang. Trong mắt Tần Đạo Đồng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, Thời Hành từ khi nào lại thích quản chuyện của mình thế? Trước đây cậu ta chơi với những cô gái khác, chưa bao giờ thấy Thời Hành hỏi một câu nào. Cậu ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều, thật sự buồn tiểu quá rồi, liền tiện miệng nói. Tìm em gái nói chuyện không được sao? Cậu ghen à? Thời Hành khóe miệng giật giật nói. Em gái là cái cậu gọi sao? Cậu còn phải gọi là bà cô nữa là. Thế gọi là gì? Gọi thẳng tên thì xa lạ quá. Chẳng lẽ gọi Y An? Y An, Y An. Tần Đạo Đồng lẩm nhẩm vài lần, mắt sáng lên. Gọi tên cũng được đấy chứ. Thời Hành hít một hơi nói. Nghiêm túc đi. Tần Đạo Đồng không hiểu rõ ý Thời Hành lắm. Từ bao giờ cậu lại thích quản chuyện này thế? Nói xong, cậu ta chợt hiểu ra. Cậu quan tâm tôi đến vậy sao? Yên tâm đi. Tôi mà yêu đương thì chắc chắn sẽ nói cho cậu biết, không giấu đâu. Hai chúng ta còn lạ gì nhau nữa? Tần Đạo Đồng vừa nói vừa vỗ vai Thời Hành. Tôi thật sự rất gấp, về rồi nói chuyện tiếp nhé. Nói xong, cậu ta vội vã chạy về phía nhà vệ sinh. Thời Hành nhìn bóng lưng Tần Đạo Đồng, tóm lấy một viên kẹo ném vào miệng, nhai ra tiếng giòn tan. Cậu cũng không muốn quản những chuyện này, vấn đề là Trần Y An thì không được. May mắn thay, mấy ngày sau đó, Tần Đạo Đồng không có động tĩnh gì, vẫn cứ giao lưu rộng rãi trong lớp. Tuần thứ tư sau khi khai giảng là tuần huấn luyện quân sự. Toàn bộ học sinh khối 10 phải đến trung tâm huấn luyện quân sự ở ngoại ô để huấn luyện một tuần. Trần Y An đã sớm sắp xếp vali hành lý xong xuôi, lên xe tìm một chỗ ngồi ở hàng đầu gần cửa sổ. Cô hơi say xe, ngồi ở hàng đầu sẽ thoải mái hơn một chút. Khương Anh không đến ngồi cùng Trần Y An. Cô ấy lên xe chào hỏi Trần Y An rồi đi về phía sau. Cô ấy là học sinh nội trú, hàng ghế phía sau đều là bạn cùng phòng của cô ấy. Ở đây có ai ngồi không? Trần Y An vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là những hàng xe buýt lớn, học sinh mặc đồng phục đen trắng xếp hàng lên xe. Cô nghe thấy giọng Tần Đạo Đồng thì bình tĩnh quay đầu trả lời. Không có, Tần Đạo Đồng nhận được câu trả lời, vừa định ngồi phịch xuống thì nghe thấy giọng Thời Hành. Dịch ra, Trần Y An và Tần Đạo Đồng cùng lúc ngẩng đầu nhìn Thời Hành. Tại sao? Tần Đạo Đồng cảm thấy Thời Hành dạo này lạ lạ, mình ngồi đâu cậu ta cũng quản sao? Thầy chủ nhiệm gọi cậu đấy. Thời Hành chỉ tay về phía thầy Trương Đại Hải đang đứng ở phía trước nhất. Thầy Trương Đại Hải đang vẫy tay về phía họ, vẫn đang gọi. Lớp trưởng, lại đây. Tần Đạo Đồng vừa quay đầu thì chạm mắt với thầy Trương Đại Hải. Đã hơn nửa tháng rồi, cậu ta vẫn chưa quen với cái danh lớp trưởng này, nghe thấy hai chữ. Lớp trưởng, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải là gọi mình. Đi đi, Thời Hành nói xong liền né sang một bên. Tần Đạo Đồng chỉ đành cam chịu đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi về phía trước tìm thầy Trương Đại Hải. Vừa rời đi, cậu ta đã thấy Thời Hành ngồi vào chỗ của mình. Chưa kịp để Tần Đạo Đồng mở miệng, Thời Hành đã nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe chỉ còn chỗ bên cạnh thầy chủ nhiệm và chỗ này thôi. Cậu là lớp trưởng, chắc chắn phải ngồi cạnh thầy chủ nhiệm rồi. Tần Đạo Đồng bừng tỉnh, Thời Hành đây là đang bắt mình đi chịu khổ đây mà. Ai mà muốn ngồi cạnh thầy chủ nhiệm chứ? Cậu ta liếc nhìn thầy Trương Đại Hải đang có vẻ hơi sốt ruột, thở dài nói. Đừng để tôi phát hiện ra ai đã viết cái thư tự ứng cử này, tôi sẽ không để cậu ta yên đâu. Nói xong, cậu ta vội vã đi tìm thầy chủ nhiệm. Tần Đạo Đồng vừa đi, nơi đây liền trở nên yên tĩnh. Thời Hành trực tiếp khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Y An hơi lạ lùng liếc nhìn Thời Hành, không có ý kiến gì về việc Thời Hành không muốn ngồi cạnh thầy chủ nhiệm. Cô tựa vào cửa sổ, nhìn những hàng xe buýt lớn bên ngoài, nghĩ đến việc huấn luyện quân sự thì có chút phiền muộn. Sau khi xe buýt khởi hành, thầy chủ nhiệm cầm micro nhỏ bắt đầu nói chuyện. Để tránh mọi người chán khi đi xe, thầy còn tổ chức một số hoạt động nhỏ. Những hoạt động như vậy Trần Y An thường không tham gia. Xe buýt chạy được một lúc, Thời Hành mới ngủ dậy vươn vai, sau đó móc trong túi ra một nắm kẹo. Cậu không bóc kẹo ăn ngay mà dùng ngón tay mân mê. Trần Y An khó mà không để ý đến hành động của Thời Hành. Cô thấy Thời Hành lấy một nắm kẹo đủ màu, trong đó chọn ra 7 màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, chàm, tím, sắp xếp theo thứ tự trên lòng bàn tay. Những viên kẹo còn lại thì cậu lại bỏ vào túi. Cầu vồng, Trần Y An nói thành tiếng. Thời Hành nghiêng đầu nhìn Trần Y An, không trả lời mà lấy một viên kẹo màu đỏ, bóc vỏ, cho vào miệng rồi nhai. Cậu ăn xong một viên mới đưa những viên kẹo còn lại trong tay cho Trần Y An, hỏi cô. Ăn không? Trần Y An không thích ăn kẹo lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Thời Hành chia sẻ đồ ăn vặt với cô. Cô không muốn từ chối ý tốt của cậu, bởi vì cô muốn hòa hợp với Thời Hành. Hơn nữa, cô phát hiện ra Thời Hành không phải người xấu, chỉ là đến tuổi dậy thì hơi thích giả vờ lạnh lùng thôi. Cô đưa tay ra chọn một viên kẹo màu tím, cô thích vị nho. Lấy màu cam đi. Thời Hành thấy Trần Y An lấy màu tím, lông mày hơi nhíu lại. Trần Y An khựng lại, ngón tay buông ra rồi chuyển sang lấy viên màu cam bên cạnh. Cô lấy xong, thấy Thời Hành bỏ những viên kẹo còn lại vào một túi khác. Trần Y An nhìn viên kẹo màu cam trên tay mình, chắc là vị cam. Nhưng cô thích vị nho hơn. Cô phồng má, Thời Hành không thích vị cam nên mới cho mình viên kẹo vị này sao? Đồ keo kiệt, rõ ràng cậu còn cả một nắm lớn, trong đó cũng có không ít viên màu tím mà. Thời Hành cho kẹo xong lại nhắm mắt lại. Cậu phải suy nghĩ kỹ xem Tần Đạo Đồng rốt cuộc muốn làm gì. Muốn làm cậu cố thì không có cửa đâu. Đến trung tâm huấn luyện quân sự, Trần Y An sớm xuống xe xách hành lý, theo chỉ dẫn đến ký túc xá. Ký túc xá là giường tầng, 12 người một phòng. Trên mỗi giường đều dán tên, mọi người đều tìm được giường của mình rồi bận rộn trải giường. Trần Y An nhìn quanh, ký túc xá toàn là bạn cùng lớp, không có học sinh lớp khác. Tuy nhiên, hầu hết cô đều không thân thiết lắm, chỉ biết tên. Khương Anh không được phân vào cùng ký túc xá với cô. Dọn dẹp giường xong, nhận quân phục là phải tập hợp ngay. Trần Y An nhìn bộ quân phục mình được phát, thở dài, kích cỡ chênh lệch quá lớn, nhưng lát nữa tập hợp lại yêu cầu phải mặc quân phục. Cô đành chấp nhận số phận mà thay vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 9 ở thành phố A đã có chút se lạnh, đối với việc huấn luyện quân sự mà nói thực sự thoải mái hơn nhiều. Nội dung huấn luyện quân sự cơ bản đều giống nhau, bao gồm luyện tập đội hình, đứng đá chân và hành quân đường dài. Hai ngày sau, Trần Y An đã đau nhức khắp người, đi lại cũng tập tễnh. May mắn thay, phần lớn mọi người trong ký túc xá đều như vậy, điều này khiến cô không còn tự ti về thể lực của mình nữa. Vừa về đến ký túc xá, ai nấy đều than thở. Trần Y An về đến ký túc xá, cởi quân phục ra rồi ngồi bên giường, nhắm mắt lắng nghe tiếng nói chuyện trong phòng, phần lớn là than vãn về việc huấn luyện quân sự và huấn luyện viên. Cô chỉ muốn chợp mắt một lát, mấy ngày nay ngày nào cũng 7 giờ đã phải dậy tập luyện, thực sự không ngủ đủ giấc. Sau giờ nghỉ trưa, lại nhanh chóng tập hợp đội hình. Nghiêm, bước, huấn luyện viên cầm còi, thổi mạnh một tiếng, sau tiếng còi chói tai. Khẩu hiệu 1212, 1212, vang lên, Trần Y An xếp ở giữa đội hình, buổi chiều nhiệt độ tăng lên, vận động một chút là đổ mồ hôi. Cô nhìn mồ hôi đọng trên lông mi, cơ thể vừa cử động, mồ hôi đã chảy vào mắt. Muốn lau đi, Trần Y An theo bản năng nhìn về phía huấn luyện viên phía trước, muốn tìm cơ hội để lau mặt. Phiền chết đi được. Trần Y An còn chưa kịp đưa tay lau mồ hôi đã nghe thấy cô gái bên cạnh khẽ lẩm bẩm một câu. Động tác của cô khựng lại một chút, rồi nhanh chóng liếc nhìn huấn luyện viên, đúng lúc huấn luyện viên quay đầu lại. Em, ra khỏi hàng. Huấn luyện viên vừa quay đầu lại, liền nhíu mày, nói về phía khu vực của Trần Y An. Xung quanh lập tức im lặng, tiếng hô khẩu hiệu cũng ngừng lại, nhưng động tác thì không dừng. Trần Y An tim bỗng lỗi nhịp, nhưng động tác chân vẫn chưa dừng lại. Chưa kịp phản ứng, đột nhiên một vật thể không rõ bay lên từ mặt đất, tạo thành một đường parabol hoàn hảo trên không trung. Trần cô cảm thấy một luồng lạnh buốt, theo tiếng bốp, ánh mắt cô theo đường parabol rơi vào mặt Thời Hành. Một chiếc giày đã đập vào mặt Thời Hành. Thời Hành đang đứng phía trước huấn luyện, nghe thấy tiếng động phía sau mới quay đầu nhìn một cái. Ai ngờ một vật màu xanh lá cây lại bay thẳng vào mặt cậu. Trùng hợp thế sao, giày của Trần Y An lại đập trúng cậu. Thời Hành nhìn chiếc giày trên mặt đất, và xa hơn một chút, chiếc chân chỉ đi tất trắng. Trần Y An thì hoàn toàn ngơ ngác, đặc biệt là khi nhìn thấy vết giày trên mặt Thời Hành. Những người xung quanh cũng đều sững sờ, ai nấy nín thở. Thời Hành là người đầu tiên phản ứng, cậu lau mặt, cúi xuống nhặt chiếc giày, đi đến bên cạnh Trần Y An, im lặng nhìn cô. Xin lỗi, Trần Y An ngây ngốc mở miệng nói. Cô nhìn thấy sự tức giận trong mắt Thời Hành, theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu, ngón chân căng thẳng co lại, bám chặt lấy mặt đất. Khi cô đi đến phòng giáo vụ để nhận quân phục, cô giáo ở đó đã đưa cho cô một đôi giày cỡ 40, trong khi chân cô chỉ cỡ 37. Đúng lúc cô đến muộn, phòng giáo vụ nói chỉ còn duy nhất đôi cỡ 40 này là nhỏ nhất. Mấy ngày nay thì vẫn ổn, tuy hơi rộng một chút nhưng không quá vướng víu. Nhưng cô không ngờ, hôm nay, lại xảy ra chuyện như vậy. Các bạn học cũng đều dừng lại, nhìn cảnh tượng này. Các lớp khác đang huấn luyện cũng tò mò nhìn về phía này. Thời Hành vốn đã bực bội, kết quả là chiếc giày này bay tới đập trúng. Cậu quay đầu lại đã thấy Trần Y An cúi đầu, tóc đuôi ngựa lắc lư theo gió, còn thều thào nói. Xin lỗi, im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên lên tiếng, bảo Trần Y An và Thời Hành ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục huấn luyện dưới sự chỉ huy của lớp trưởng. Trần Y An nhảy lò cò sang một bên, không dám nhìn Thời Hành. Sao lại xui xẻo thế chứ? Sao lại là Thời Hành chứ? Cú đá này cũng quá chuẩn rồi. Nếu là người khác thì cô cũng không đến nỗi xấu hổ thế này. Lúc này cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành cúi đầu nhìn bàn chân không đi giày của mình. Ngay lúc cô đang chờ đợi Thời Hành nổi trận lôi đình, một chiếc giày xuất hiện trên nền xi măng. Là chiếc giày mà cô đã đá ra. Trần Y An nhìn thấy giày, vội vàng đi vào, không dám chậm trễ một giây nào. Thời Hành trả giày cho Trần Y An xong lại lau mặt. Cảm giác như mặt vẫn còn dính một lớp bụi bẩn của đế giày. Giày sao lại to thế? Huấn luyện viên nhìn Trần Y An đi chiếc giày đó, rõ ràng là rộng hơn rất nhiều. Chỉ còn đôi này thôi à? Trần Y An trả lời với giọng yếu ớt. Huấn luyện viên nghe vậy liền hiểu ra, quần áo và giày dép quân sự đôi khi có kích cỡ không phù hợp, nhưng cô bé này lại quá xui xẻo rồi. Được rồi, lát nữa tôi sẽ tìm xem có đôi nào nhỏ hơn không, hai em về hàng đi. Huấn luyện viên nói xong liền thổi một tiếng còi, hô to về phía đội hình. Nâng chân lên, Trần Y An đứng thẳng dậy, né tránh ánh mắt của Thời Hành suốt. Báo cáo huấn luyện viên, em có thể đi rửa mặt không ạ? Không thể cứ để cái dấu giày trên mặt mà tập luyện được chứ. Thời Hành một tay đút túi, một ngón tay chỉ vào mặt mình. Trần Y An nghe Thời Hành nói, không kìm được nhìn về phía cậu. Trên mặt cậu vẫn còn một vết giày rõ ràng, thậm chí còn hơi đỏ lên nữa. Lòng cô lại càng thêm áy náy. Huấn luyện viên nhìn mặt Thời Hành, gật đầu đồng ý, Trần Y An trở về đội hình. Trong lúc huấn luyện, cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thời Hành ở đằng xa. Thực sự không biết là Thời Hành xui xẻo hay mình xui xẻo nữa. Thời Hành rửa mặt xong, tựa vào một cái cây gần đó, không trở về đội hình để tập luyện. Thời Hành, trốn việc đấy à? Thời Hành lười biếng nhấc mí mắt nhìn Trừu Cương Cương, hỏi ngược lại. Cậu thì sao? Gì, tôi là trâu ngựa của hội học sinh mà, chẳng phải đang bận tối mắt tối mũi đây sao? Trừu Cương Cương nói hùng hồn, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà cùng Thời Hành lười biếng. Hai người ở đó trốn việc một lúc, Trừu Cương Cương liền bận rộn đi làm việc. Thời Hành đến cuối cùng cũng không trở về đội hình. Sau khi đội hình huấn luyện quân sự giải tán, Trần Y An định đi tìm Thời Hành để xin lỗi một cách thành khẩn. Nhưng tìm một vòng vẫn không thấy Thời Hành đâu, đành lê bước chân nặng nhọc đến nhà ăn. Cô ngồi cùng Khương Anh, nghe Khương Anh than vãn về việc huấn luyện quân sự, đồng thời cũng hỏi cô về chuyện xảy ra sáng nay. Không tìm được đôi giày nhỏ hơn sao? Khương Anh nhíu mày, vừa ăn vừa bực bội. Huấn luyện viên nói sẽ giúp tớ tìm. Trần Y An trả lời. Khương Anh vừa ăn vừa lắc đầu nói. Thương cho cái mặt của Thời Hành quá. Cả đời này chắc chỉ bị ngược đãi bởi mỗi chiếc giày đó thôi. Trần Y An, giày của cô đâu có tội nặng đến thế chứ. Mấy ngày sau đó, Trần Y An tìm Thời Hành để xin lỗi. Thời Hành lạnh nhạt chấp nhận, nhưng cô cảm thấy Thời Hành vẫn không vui. Cách chương.